Bán tiên, chương 575, rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi đại hội có vẻ như bộ mặt tức giận Bách Lý Tâm trong nháy mắt ngưng nghẹn im lặng, rõ ràng có chút không biết làm sao. Sư huynh đệ ba người đợi nửa ngày, nàng mới chậm rãi nói. Rời khỏi liền rời khỏi. Lời nói kiên cường, ngữ khí lại rõ ràng có chút lưỡng lự. Mặc dù không muốn tham gia cái gì tỉ thí, nhưng Dũ Khánh kỳ thật cũng muốn giữ lại nhìn một chút, dù sao 20 năm mới một lần thịnh hội, nếu tới, mặc cho ai đều nghĩ mở mang tầm mắt, cố mà thoái nhượng nửa bước nói. Không cần phải gấp gáp trả lời, cho ngươi một ngày cân nhắc thời gian, nếu như ngươi ngày mai còn muốn kiên trì như vậy tham gia chuyện riêng của chúng ta, vậy chúng ta liền rời khỏi rời đi, nếu như còn muốn giữ lại mở mang tầm mắt cái kia liền không nên hỏi nhiều. Nói một câu cuối cùng lúc hắn rất muốn nói bọn hắn cam đoan sẽ không liên lụy đối phương, nhưng lại ý thức được cam đoan của bọn hắn vô dụng, chỉ muốn ở chỗ này xảy ra chuyện liền chắc chắn muốn liên lụy đến đối phương. Bách Lý Tâm giống như lâm vào một loại nào đó lưỡng nan, tại Dũ Khánh đưa tay. Mời ra hiệu dưới, buồn bực quay đầu, mang theo thần sắc suy tư mà đi. Trong phòng còn lại sư huynh đệ ba người, Dũ Khánh lưu ý đến Nam Trúc trên mặt dấu bàn tay, sửng sốt một chút. Nàng đánh, ai, Nam Trúc buông tiếng thở dài, tựa hồ muốn nói, ngoại trừ nàng, còn có thể là ai? Dũ Khánh hắc âm thanh, chế nhạo nói, lão thất ngươi đối với chúng ta không phải rất có tính tình sao? Nàng đánh ngươi, ngươi làm gì không đánh lại? Mục Ngạo Thiết tình lình một câu, hắn vui lòng, Nam Trúc lập tức kêu oan, các ngươi có ý tứ gì? Chê cười ta sao, ta cũng là có người có tính khí, các ngươi coi ta không muốn đánh trở về sao? Có thể đánh lại hậu quả là cái gì? Ta vừa động thủ, đại gia trở mặt rồi, nàng không thèm đếm xỉa, các ngươi cũng muốn không may, ta là vì các ngươi hai cái mới nuốt giận vào bụng. Ta không lĩnh tình, không cần tốt với ta. Mục Ngạo Thiết ném lời xoay người rời đi, Dũ Khánh cũng vỗ vỗ Nam Trúc bả vai, cũng đẩy một cái. Đi thôi, buông tay buông chân đánh trở về, xảy ra chuyện không trách ngươi. Nam Trúc cảm nhận được nhục nhã, nổi giận, hai tay tay áo một triệt. Làm như ta không dám đánh sao, này là các ngươi giật dây ta, các ngươi đừng hối hận. Dứt lời thở phì phì nhanh chân mà đi, Dũ Khánh suy âm thanh căn bản không tin tên này dám động thủ, này béo tư am hiểu là nói chuyện cũng không phải động thủ. Quả nhiên, về sau dưới lầu cũng không bất cứ động tĩnh dị thường nào. U tĩnh trang nhã xa hoa khách bên trong viện, Hướng Lan Huyên một bộ màu sắc váy dài bắt chéo hai chân, ngồi nghiêng ở trước án, một chén trà hương, lật xem một phần văn thư, có quan hệ Côn Linh Sơn trong ngoài phòng ngự tình huống văn thư, có quân đội gửi tới, có Côn Linh Sơn chính mình cung cấp, cũng có đại nghiệp ti bên kia nắm giữ tình huống. Đây đều là mỗi ngày thông lệ trình báo, nàng mỗi ngày đều muốn tốn thời gian xem xét, để đối lần này đại hội an toàn tình huống làm đến toàn bộ nắm giữ, hơi phát hiện dị thường liền muốn phái người theo vào, đây cũng là đại nghiệp ti phái nàng tới chấn giữ mục đích. Quảng cáo, có chút tình huống người khác không biết, nàng là sự tình trước biết được, Ân Quốc bên này khẳng định sẽ có nhân vật cao tầng tới tâng bốc, thật nếu để cho Ân Quốc đại nhân vật tại chính mình trên địa bàn ra an toàn sự cố, đại nghiệp ti mặt mũi cũng là không có chỗ thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trên tay nàng cầm lấy một phần mật hàm, liền là đại nghiệp ti truyền đến, đại nghiệp ti rõ ràng cáo chi nàng, đã xác định hoàng hậu nương nương lần này sẽ đến tâng bốc. Vừa nghĩ tới hoàng hậu muốn tới, nàng cũng có chút tê cả da đầu, trong nội tâm đã bắt đầu thấp thỏm, nàng là thật sợ đối phương, luận thân phận người ta là hoàng hậu, luận tu làm người ta là địa sư thân sư muội, một thân tu vi thâm bất khả chắc, cái kia một cái bạt tai thường nàng đến nay gương mặt nóng lên. Đường bên ngoài, một tên tùy tùng bước nhanh tiến vào, đem một phần mật tín trình lên. Kha Nhiên gửi thư thám Hoa Lang bọn hắn trở về. Hướng Lan Huyên nga một tiếng, để tay xuống đầu mật hàm, cầm mật tín tới tay xem xét, xem xong đích thì thầm một tiếng. Tối hôm qua đến cùng làm gì đi? Linh Cốc bên kia, nàng tối hôm qua trông không sai biệt lắm một đêm bình an, không có bất cứ động tĩnh dị thường nào xuất hiện, làm nàng cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Tùy tùng nói. Không rõ ràng, đinh tự khu cửa ải bên kia ta an bài nhân thủ đứng ngoài quan sát, Tiền Ngũ Đồng xe ngựa tiếp nhận điều tra, trên xe không có dấu người. Đại hành tẩu, vị này thám Hoa Lang quả thật có chút tà môn, có thể tại thiên hạ đệ nhất linh thực lớn trong phái đi ngang, như thế phòng thủ nghiêm mật lại như không có gì, không thể không nói là có chút bản lãnh. Hướng Lan Huyên ha ha. Côn Linh Sơn là thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái không sai, có thể vị kia thám Hoa Lang là thiên hạ đệ nhất tài tử, loại người này đầu óc không tốn đang đi học lên, dùng tại cái khác môn đạo bên trên tự nhiên cũng không phải ăn chay. Nói đến đây, lại nhíu mày nói thầm, tên này đến tột cùng muốn làm gì? Không phải là muốn chạy đến Côn Linh Sơn tới gây sự a? Tùy Tùng nói. Không đến mức to gan như vậy a, Hướng Lan Huyên suy âm thanh. Hải thị đập trấn hải sứ cửa hàng, nắm địa mẫu thân thích cũng cho thu thập, bây giờ như cũ sống rất tốt, loại người này làm xảy ra chuyện gì tới đều không hiếm lạ. Nói đến đây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng lại cầm lên đại nghiệp ti truyền đến mật hàm, nhìn xem phía trên cáo chi hoàng hậu nương nương muốn tới, trong lòng vô ý thức căng lên, trong thời gian này thật nếu để cho vị kia thám hoa lang làm xảy ra chuyện, nàng cũng không dám tưởng tượng đối mặt mình hoàng hậu nương nương lúc tình cảnh. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở lần trước chọc hoàng hậu nương nương tức giận nguyên do liền là vị này thám hoa lang, như lại là như vậy ba góc tình cảnh, quỷ biết vị kia nương nương sẽ nghĩ như thế nào, nàng thật sự là không thể trêu vào. Suy đi nghĩ lại, nàng tầm mắt thay đổi dần đến quả quyết, làm ra quyết định. Mặc kệ vị kia thám hoa lang muốn làm gì, đều không thể lại để cho hắn tiếp tục ở tại Côn Linh Sơn, ít nhất Triều Dương đại hội trong lúc đó không được trước tiên đem hắn đổi ra ngoài, sau đó mặc kệ hắn nghĩ tại Côn Linh Sơn làm gì, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Tùy Tùng gật đầu nói, tốt ta cái này đi cùng Côn Linh Sơn truyền tin nhắn. Hướng Lan Huyên Dương mắt nhìn về phía hắn, cùng Côn Linh Sơn thông cái gì khí, Tùy Tùng hơi giật mình. Không phải muốn đổi hắn đi sao? Cáo chi Côn Linh Sơn, thân phận của bọn hắn là giả mạo, không liền có thể dùng danh chính ngôn thuận đuổi ra ngoài. Hướng Lan Huyên liếc mắt, vậy hắn quay đầu lại dùng thân phận chân thật báo danh xâm sẽ làm sao? Tùy Tùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đơn giản, là hắn đã làm sai trước, là hắn trước phá hư quy củ, cự tuyệt hắn tham dự cũng là hợp tình hợp lý. Hướng Lan Huyên trực tiếp phát nổ lời thô tục. Hợp tình hợp lý cái rắm, quy củ cũng là tùy theo người, Long Hành Vân đổi tên tham dự hợp quy củ sao? Ta không ngại nói cho ngươi, địa mẫu bên kia đã chào hỏi, hắn hai cái đệ tử lập tức cũng muốn đổi tên tới tham dự, hợp quy củ sao? Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi cũng biết cái thằng kia là thiên hạ đệ nhất tài tử, cái thằng kia danh tiếng quá lớn, là không thể dùng đối với người bình thường biện pháp dùng sức mạnh. Quay đầu hắn tới tham dự bị cự tin tức truyền ra ngoài, là sẽ tạo thành rất lớn tranh luận, thịnh danh chi hạ Triều Dương đại hội tỷ thí kết quả là sẽ bị người nghi vấn công chính tính, ngươi cho rằng Côn Linh Sơn sẽ lưng này khẩu nồi đen sao? Có lẽ mặt ngoài không dám cự tuyệt, sau lưng quỷ biết rõ chân tướng là thế nào để lộ. Kiểu nói này, Tùy Tùng mặt lộ vẻ trầm tư, cũng xác thực nếu như thế, có muốn không chúng ta dứt khoát trực tiếp tìm hắn nói chuyện, dạng này có lẽ ngược lại đơn giản hơn trực tiếp. Hướng Lan Huyên thở dài, có thể đơn giản trực tiếp liền tốt, chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao? Ai, chuyện này là sao? Đàn ông các ngươi a, là không hiểu nữ nhân, chỉ có nữ nhân chúng ta mới thực sự hiểu rõ nữ nhân, một chút nữ nhân là không có đạo lý có thể giảng, chỉ cần là nàng không cao hứng sự tình, người tốt nhất đừng đụng, bằng không làm thế nào đều là sai. Lời nghe đến đó, Tùy Tùng ngây ngần cả người, đồng thời cũng có mấy phần bừng tỉnh đại ngộ cảm giác như có điều suy nghĩ, tựa hồ hiểu rõ chút gì đó, âm thầm nhỏ mồ hôi một thanh, liền giả bộ như nghe không hiểu. Vậy làm sao bây giờ? Hướng Lan Huyên, tóm lại vị kia thám hoa lang, chúng ta đừng đi đụng xem như không biết hắn tồn tại, sự tình muốn trong bóng tối lặng yên không tiếng động giải quyết. Tùy Tùng ngừng lại một mặt khó xử lên, có chút ấp úng, này không thể làm, cái kia không thể làm sao lặng lẽ giải quyết. Cũng may Hướng Lan Huyên trực tiếp cáo chi biện pháp, lần trước không nói sao, Long Hành Vân cùng tên kia là oan gia, người sắp xếp người vừa lúc tại Long Hành Vân bên tai xương cái tiếng gió thổi là được. Long Hành Vân có thể đem hắn bức đi tốt nhất, nói không chừng còn có thể bức ra cái thằng kia mục đích thật sự đến, nếu là bức không đi, sắp xếp người châm ngòi hai người náo dâng lên cũng được, đến lúc đó liền có hợp tình hợp lý mượn cơ cấm chỉ hai người tham dự, đem hai người bọn họ cùng một chỗ đuổi ra ngoài, ai cũng không thể nói trước cái gì. Tùy Tùng hai tay vừa nắm, tốt, đại hành tàu cái này rất hay, thuộc hạ cái này đi an bài. Hướng Lan Huyên vung tay áo cúi xuống, ra hiệu lúc nào đi đi. Ngày kế tiếp giữa trưa, Đinh Dần khu tiệm cơm ăn no nê Dữ Khánh đám người lên núi trước chui vào Vũ Thiên Công Tư trọn vẹn đôi đường trong tiểu lâu. Được biết mấy người ý đồ đến về sau, Vũ Thiên rất là ngoài ý muốn nói. Cái gì, các ngươi muốn rời khỏi đại hội rời đi, Dữ Khánh nhóm người bất đắc dĩ, hoặc thở dài, hoặc gật đầu. Quảng cáo, sư huynh đệ ba người cũng không có cách suy tính một đêm, Bách Lý Tâm Y nguyên kiên duy trì ý kiến của mình không chịu thỏa hiệp, nhưng chuyện của bọn hắn hiện tại quả là không thể nhường Bách Lý Tâm hiểu rõ tình hình hoặc cuốn vào, chỉ có thể là rời đi, đại gia nhất phách lưỡng tán sau mới tốt, ai làm việc nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Thiên ngạc nhiên nghi ngờ lại hỏi, cách đại hội đã không có mấy ngày, 20 năm mới nâng làm một lần thịnh hội, các ngươi lúc này rời khỏi rời đi, đáng giá không? Nam Trúc thở dài, chúng ta tới này, vốn là nghĩ tới mở chút tầm mắt nhưng bị trục xuất Long Quang Tông sự tình thủy chung canh cánh trong lòng, chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ lúc này từ bỏ càng có thể lộ ra cho chúng ta sai đường biết quay lại, càng có thể làm cho Long Quang Tông biết tâm ý của chúng ta đi. Lời nếu đã nói như vậy, có vẻ như còn muốn quay về sư môn, đây là việc lớn, Vũ Thiên cũng không dễ khuyên nữa, chỉ có thể là thở dài một tiếng nói. Việc này không thể do ta một người để chấm dứt, đến có cái quá trình ta muốn báo cáo tông môn xử lý, các ngươi đi về trước đi, có trả lời chắc chắn ta đi lên tìm các ngươi, yên tâm, không cần chờ quá lâu, rất nhanh. Sư huynh đệ ba người chắp tay tạ ơn liền lên núi. Bách Lý Tâm yên lặng đi theo ba người đằng sau, không nói tiếng nào, nhìn ra được trên mặt còn có lưỡng lự vẻ mặt nhưng lại y nguyên kiên trì lập trường. Xác thực như là Vũ Thiên nói, sự tình xử lý rất nhanh, trước phi điều truyền thư tông môn bẩm báo sự tình tường tình, đạt được tông môn hồi phục về sau, lập tức cùng nhân viên tương quan cùng một chỗ khởi động lui nhét quá trình. Mấy tên Côn Linh Sơn đệ tử đến sư huynh đệ mấy người chỗ ở, xác nhận hỏi thăm, xác nhận mấy người tại không trả lại tiền tình huống dưới y nguyên tự nguyện rời khỏi, lại cũng không gặp bất luận cái gì bức hiếp về sau, mới đưa bỏ thi đấu công việc chính thức chấm dứt. Thế là sư huynh đệ ba người cùng Bách Lý Tâm tại chỗ thu thập hành lý tại Côn Linh Sơn đệ tử hộ tống dưới, hạ sơn, dưới núi có Côn Linh Sơn xe ngựa đưa đón. Thân là hàng xóm Kha Nhiên cùng Thiền Thiếu Đình bọn người đã bị kinh động, dù sao Côn Linh Sơn những người kia tại nhà hàng xóm ra ra vào vào, dưới mí mắt chuyện phát sinh, nghĩ không kinh động cũng khó khăn, cũng đều theo Vũ Thiên cái kia nghe được là chuyện gì xảy ra. Trên núi trước bậc thang đưa mắt nhìn lúc Tiêu Trường Đạo hát âm thanh. Sớm biết bây giờ, sao lúc trước còn như thế, lại nghĩ quay về sư môn sợ là không dễ dàng như vậy. Ngô Dung Quý khẽ cười một tiếng. Bất tuân sư môn quy của người, đức hạnh có thể thấy được chút ít ta là chướng mắt đáng đời có này báo ứng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.